Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, Mị Diễm Hoàng Phi thân phận. Theo Tinh Long Nhạc Viên càng ngày càng nóng nảy, e hồ bạn Tinh lại một lần nữa chiếm lấy đầu đề. Danh chấn Hoàn Vũ, càng ngày càng nhiều quan to hiển quý, Minh Tinh thương nhân tới đây du ngoạn, khảo sát địa hình cùng thương nghiệp hình thái. Thế là, Bạch Dạ làm một cái trải qua nghĩ sâu tính kỹ trọng yếu quyết định đem Bạch Dạ tổng bộ di truyền đến hồ bạn Tinh. Nguyên nhân có ba. Thứ nhất, thoát khỏi Heisman đại tướng chú đóng ở Elder Rider đệ nhất vệ tinh trên bóng mờ. Thứ hai, ôm chặt Lý Diêu đùi. Thứ ba, thăm dò đế quốc thái độ. Dù sao Bạch Dạ trên lý luận vẫn là đế quốc dưới cờ công ty. Di chuyển tổng bộ cần quân bộ gật đầu. Kết quả, đế quốc vẫn thật là gật đầu. Quân bộ, sao lại không phải đang thử thăm dò Lý Diêu thái độ đâu? Quân bộ muốn xác định, vị này so đế quốc đại tướng còn mạnh hơn Bạch Dạ Kiếm Thánh. Đến cùng có hay không dã tâm? Không có dã tâm lời nói, quân bộ cũng không cần thiết cùng một cường giả như vậy trở mặt. Nếu có dã tâm lời nói, bỏ mặc hoa nhiều đại thành bản, quân bộ đều muốn khống chế hắn. Hoặc là dứt khoát giết hắn, nhường Lý Diêu hơn tiếp cận Bạch Dạ trung tâm quyền lực. Có thể hơn trực quan nhìn thấy hắn phải chăng có chính trị dã tâm. Đạt được quân bộ gật đầu, Bạch Dạ lập tức hành động. Tại Bạch Dạ 18 chiếc khổng lồ hậu cần thuyền cùng 3 nhà kiến trúc công ty đồng loạt cố gắng. Dưới, ngắn ngủi một tuần thời gian Bạch Dạ liền hoàn thành tổng bộ di chuyển cùng mới xây làm việc. Mới tổng bộ cụ thể vị trí. Ở vào hồ bạn Tinh Tinh Long Nhạc Viên phụ cận, Bạch Dạ ở nơi đó mới xây một tòa Tinh Long Thành. Cùng Lý Diêu chỗ giữa hồ thành cách bóng nhìn nhau, ngoại trừ đem tổng bộ di chuyển đến hồ bạn Tinh bên ngoài. Bạch Dạ lại đem Trần Tử Nghiên cùng Elder song song đặt vào Bạch Dạ ban giám đốc. Đem 7 người quyết sách hội nghị mở rộng đến 9 người. Hẹn tương đương đem Lý Diêu gia nhập quyết sách tổ. Nhưng lại không lấy Lý Diêu danh nghĩa, mặt mũi xem như cho đủ. Lý Diêu cũng không tốt cự tuyệt. Bạch Dạ tổng bộ một chuyển tới, hồ bạn Tinh chẳng khác gì là có đế quốc quân bộ tán thành. Trước đó còn đang do dự vũ trụ tất cả lớn phẩm bài. Thương nghiệp cơ cấu, cũng đi theo lục tục ngo ngoe chuyển tới. Hoặc là tại hồ bạn Tinh thiết lập cơ quan, Elder Rider trực tiếp bị móc rỗng 1/3 thương nghiệp thể. Khiến cho hắn giá phòng tại tăng lên 85 năm về sau. Rốt cục nghênh đón lịch sử tính sụt giảm. Mà hồ bạn Tinh giá phòng cũng nước lên thì thuyền lên. Lý Diêu phí tổn 1.000 vạn biệt thự cùng mặt đất. Giá cả đã đua đến chục tỷ. Ngắn ngủi 2 tháng lật ra 1.000 lần. Tương lai còn có to lớn tăng giá trị không gian. Mà Tinh Long Nhạc Viên cùng Ngư Nhân Nhạc Viên 2 cái hạng mục. Cũng sẽ cho Lý Diêu mang đến liên tục không ngừng thu nhập. Đây cũng là hắn không có cự tuyệt Bạch Dạ tổng bộ di chuyển thỉnh cầu. Đến tận đây, Lý Diêu nhập thế 5 năm 4 tháng. Rốt cục thực hiện tài vụ tự do. Đáng tiếc, tài vụ tự do cũng không có trong tưởng tượng như vậy vui vẻ. Tựa như vô địch sau không có vừa mới bắt đầu đánh quái thăng cấp như vậy vui vẻ. Vô địch về sau chỉ có vô tận trống rỗng cùng tịch mịch. Dục vọng cũng bị mất, hắn thậm chí đều chẳng muốn xem ngân hàng tài khoản, quá nhiều tiền cũng không biết rõ xài như thế nào. Dù sao, hắn tán gái đều là miễn phí. Thế là, hắn nếm thử cùng Vương nhiều cá, mỗi ngày mở lấy tiêu tiền. Kết quả, chỉ cần là như thường tiêu phí, mà không phải đầu tư lập nghiệp, hắn liền cùng ngày đoạt được lợi tức cũng xài không hết. Cuộc sống của người có tiền chính là như thế giản dị tự nhiên. Lại buồn tẻ, ngoại trừ thực hiện tài vụ tự do bên ngoài, hắn còn bằng sức một mình. Trong lúc lơ đãng đem hồ bạn Tinh biến thành e hệ hàng tinh chính trị cùng kinh tế trung tâm. So Elder trăm năm quy hoạch, sớm 50 năm hoàn thành toàn bộ hành tinh khai hoang. Dẫn đầu 50 vạn thổ dân cư dân hướng đi giàu có. Thậm chí làm hồ bạn Tinh trở thành vũ trụ thập đại lớn nhất tiềm lực thương nghiệp hành tinh thứ. Một tên, thuận tiện, Lý Diêu còn lục tục ngo ngoe có thêm 7-8 đầu 10 cái lão bà. Những lão bản này chẳng những đều là trong vũ trụ cao cấp nhất mỹ nữ, còn tại các ngành các nghề làm được đỉnh tiêm. Không có một cái là bình hoa. Mỗi người cũng chuyên chú vào tự mình sự nghiệp. Ai cũng không quấn người. Cái này liền không ai tranh giành tình nhân. Mỗi ngày đi làm cung đấu. Cứ như vậy, Lý Diêu lão bà tuy nhiều, thời gian nhỏ qua vẫn là thanh nhàn thoải mái. Cùng lúc đó, Lý Diêu cũng trong lúc vô tình cải biến vũ trụ cách cục. Đồng minh bởi vì hắn thu hoạch được đối lập độc lập địa vị. Đế quốc cung đình cũng bởi vì hắn tìm về tôn nghiêm. Mà Bạch Dạ cũng không còn là đế quốc một con chó. Tinh Tặc Vương, Chỉ Bài Sát, Thất Cuồng Liệp, Tinh Tặc Đoàn Tam Cự Đầu bị Lý Diêu theo thứ tự nện mấy lần. Hạ Nại đều nhanh thành tiểu vũ trụ chủ biên. Rốt cục có được muốn nói cái gì nói cái đó quyền hạn tối cao. Tăng thêm thường xuyên cầm tới trực tiếp chiến trường tin tức. Đem tiểu vũ trụ đang san lượng tiêu thụ kéo liên tục tăng lên. Toàn bộ vũ trụ ngư nhân được cứu chuộc. Hồ bạn tinh xung quanh tỷ lệ phạm tội xu thế lẻ. Chân nhân sao lệnh cấm bị mở rộng đến toàn bộ e hệ hàng tinh. Đây hết thảy. Muốn theo cái nào đó nặng thản thỏ nhĩ nương cách xa nhau năm ánh sáng bên ngoài triệu hoán hắn bắt. Đầu nói tới, Lý Diêu trong thoáng chốc. Cảm giác tự mình đúng là một cái cao thượng người, một cái thuần túy người, một cái có đạo đức người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, một cái hữu ích tại nhân dân người. Gió lớn nổi lên mây bay gợn sóng, an đắc mãnh sĩ hề thủ bốn phương. Bởi vì ma phương tinh cầu hội cùng về sau đoạt kim đồ máy móc hài cốt một nhóm. Nhường Lý Diêu liên tục bên ngoài bôn ba hồi lâu, là thời điểm nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bồi các lão bà. Thế là, trong vòng một tháng sau đó, Lý Diêu mỗi ngày ngay tại giữa hồ câu cá, cùng Elder cùng Phi Phi đánh một chút bài tại trong tử quán uống rượu xem tin tức. Bồi thủy tâm sự, về nhà ngoại nhìn xem, ngẫu nhiên cùng mông manh tại xung quanh hành tinh tuần tra. Cùng Hạ Nại cùng một chỗ chạy trốn tin tức hoặc là đi trần tử nghiên quý hiếm trong các đãi một. Chút bảo bối ngoài ra. Hắn thực tế không biết rõ nên đem tiền hướng chỗ nào bỏ ra. Đương nhiên, hắn nhiều nhất tinh lực vẫn là đầu nhập cùng Ngân Nguyệt sinh con thí nghiệm bên trên. Như là, người già sinh con, bán thú nhân sinh con, thần long bồi dưỡng, đều là rất hao tổn tinh lực cùng thể lực sự tình. Sinh con vấn đề chậm chạp không có tiến triển, nhưng ngoài ý muốn tại thần kinh tài liệu nghiên cứu bên trên có một chút phát hiện. Hạng mục này không phải Ngân Nguyệt nghiên cứu trọng điểm, mà đối ngân thụ kế hoạch hữu dụng. Vừa đến, Lý Diêu trước đó bằng lòng Tinh Lan, sẽ có bồi thường giúp nàng giải quyết đem linh hồn rộng khắp thượng truyền vấn đề. Thứ hai, hạng mục này không chỉ có lợi cho ngân thụ kế hoạch, cũng có lợi cho Xuân Oa Thu Thiền đối người máy cơ lẫn nhau hệ thống nghiên cứu. Nghiên cứu đầy đủ, nàng nhóm có lẽ sẽ trở nên còn mạnh hơn Victoria. Trở thành tinh tế vạn sự phòng hợp cách công cụ người. Cho nên, tại khi nhàn hạ, Lý Diêu liền để Ngân Nguyệt giúp làm chọn người cơ thần kinh truyền thâu phương diện thí nghiệm. Ngân Nguyệt cũng không có cự tuyệt. Tại đế quốc nội bộ bí mật trong báo cáo, thần lực đối thần thụ kế hoạch là không có trợ giúp. Nhất định phải thông qua cải tiến truyền thâu chất liệu khả năng đề cao thần kinh truyền thâu hiệu. Xuất, điểm này. Ngân Nguyệt tại đối thức thần giả giải phẫu cùng rút ra thần lực thí nghiệm bên trong. Liền đã chứng thực, thần lực, là một loại độ cao đặc hóa, chiết xuất, áp xúc sau cao giai linh lực. Kỳ chủ phải làm dùng là dùng tại chiến đấu bên trong đối phổ thông linh lực áp chế. Đối thần kinh truyền thâu chẳng những không có chút nào ích lợi. Thậm chí còn có thể lên phản tác dụng. Nói cách khác. Quá cao linh lực nồng độ ngược lại sẽ trở ngại người máy lẫn nhau hiệu suất. Tầng hầm, Lý Diêu như thế phỏng đoán nói. Một thân trắng áo khoác Ngân Nguyệt. Theo giữ tươi trong ngăn kéo lấy ra một cái so nắm đấm hơi lớn màu đen bóng hạch. Đây là tới từ Bát Diện phu nhân chế tạo Aizo Minh Hạch. Bát Diện sáng tạo tính lấy Aizo cái này một người công trí năng đi làm nhiễu sinh vật Minh Hạch. Sở dĩ có thể dung hợp thành công. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là chu vi đại minh lực cung cấp minh lực trường. Lý Diêu sững sờ, tỉnh mộng cao trung tiết học vật lý bên trên. Phảng phất nghe được cái gì ghê gớm từ. Minh Lực Trường là cái quỷ gì? Nói rất dài dòng. Ngân Nguyệt khẽ đẩy khung kính. Nói ngắn gọn. Có một cái đơn giản tương tự là như vậy, linh khí là duy trì sinh mạng thể sinh tồn nửa tuần hoàn. Chất dinh dưỡng, mà minh độc thì là linh khí phản vật chất, là hỗn loạn, hỗn độn bản nguyên. Tại như thường tình huống dưới, minh độc sẽ thôn phệ hết thảy sinh mạng thể, tan rã linh lực, nhưng minh độc bản thân là sẽ không giống linh khí chuyển hóa linh lực đồng dạng chuyển hóa thành minh lực. Lý Diêu nghĩ, hiếu kỳ hỏi. Kia minh lực lại là từ đâu mà đến? Ngân Nguyệt lập tức giải thích nói. Tại thần lực bên trong, cao thuần, cao dày linh khí áp chế cũng dung hợp minh độc, thu được to lớn nghịch entropy lực lượng, cũng chính là có trật tự, nhất định lượng lợi dụng sức chiến đấu. Kia trái lại tưởng tượng, nếu như là minh độc áp chế cũng dung hợp linh lực sẽ như thế nào? Lý Diêu không đúng lúc chen miệng nói, lại biến thành minh lực. Ngân Nguyệt sụ mặt, gật đầu, nếu như minh độc không có độc như vậy, áp chế cũng dung hợp linh lực, liền sẽ biến thành một loại thần kỳ phản vật chất đang entropy lực. Nhóm chúng ta liền xưng là minh lực. Lý Diêu chợt nhớ tới cái gì? Tỉ như, u minh hoặc minh thú trên thân, liền có thể tạo ra minh lực. Không sai, Ngân Nguyệt khẽ vuốt cằm, êm tai nói. Bất quá đối với yếu ớt người máy thần kinh truyền thâu thông đạo tới nói, loại này minh lực vẫn là quá đặc hóa, minh độc thành phần quá cao, mà dung hợp linh lực tỷ lệ quá thấp, đối tin tức truyền thâu xúc tiến hiệu quả có hạn. Tại người máy thần kinh truyền thâu bên trong, logic tín hiệu điện truyền thâu là rất mau lẹ, hiệu suất cao. Chỗ khó ở chỗ mơ hồ không phải logic tín hiệu điện, cũng xưng là hỗn độn mạch xung, đây là linh hồn có thể thắp sáng căn nguyên. Nói cách khác, nhân loại này sinh vật có trí khôn đại não, bản thân tự mang minh lực. Có lẽ, đây chính là người cổ đại cái gọi là minh tưởng chân chính hàm nghĩa. Cũng là nhân loại đối u minh sinh ra cảm giác sợ hãi nguyên nhân. Lý Diêu lại một gốc dạ không có. Một gốc dạ nghe, bỗng nhiên như sấm bên tai. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Suy đoán này nếu như là thật, cũng không khó phát hiện a. Vì cái gì ta là lần đầu tiên nghe, là không khó phát hiện. Ngân Nguyệt khẽ vuốt cằm, nhưng là đại não minh lực nồng độ cực thấp, thấp đến hiện đại dụng cụ không cách nào đo đạc, chỉ có thể đoán ra được. Tăng thêm đế quốc cố ý giấu giếm, chuyện này mới không có đem ra công khai. Ngay cả ta cũng là vừa mới phát hiện. Lý Diêu có chút hoài nghi. Ngân Nguyệt tiếp tục nói. Ta đột nhiên nhớ tới, Linh Chu dạ sở dĩ cho ngươi thể nội quán chú thần lực. Có thể là nghĩ thiêu đốt linh hồn ngươi bên trong hỗn độn bộ phận. Hoàn toàn tiêu trừ thức hải minh lực. Lý Diêu dọa đến khẽ run rẩy, thần lực kém chút thư sướng. Không thể nào, Ngân Nguyệt cười nói. Cũng may, ngươi cũng không có sử dụng quá nhiều thần lực chiến đấu. Lại tránh đi sử dụng cùng thần lực tương tự đồng nguyên linh lực. Nếu không tương lai cuối cùng cũng có một ngày, người sẽ bị cái kia nữ nhân đoạt xá. Lý Diêu không tin thế giới này có người có thể đoạt xá hắn. Hắn đối thể nội kiếm khí vận hành phương thức, đổi một người đến, sẽ bạo thể mà chết. Nhưng Ngân Nguyệt nói rõ nàng cùng Linh Chu dạ khẳng định không phải một lòng. Đã hồn thuật xây dựng ở minh lực trên cơ sở, muốn có được rất mạnh hồn thuật, thần lực ngược lại một điểm không thể dính. Nhưng đối linh lực tiêu hao sẽ rất khoa trương. Xem ra, Linh Chu dạ nhất định có một cái ẩn tàng linh lực nhà kho. Có thể sẽ cần đại lượng linh thạch các loại. Có lẽ nàng chính là dựa vào minh hạch khởi động huyễn thuật. Nếu như nàng là Ngân Nguyệt phân thân, thân thể sẽ chỉ tiếp nhận cộng minh nào đó chỉ lệnh, mà không liên quan đến Ngân Nguyệt tu vi. Cái này có thể giải thích, cho dù là Ngân Nguyệt yếu như vậy người, cũng có khả năng đường xa thi triển cường đại hồn thuật. Lý Diêu càng nghĩ, sự tình dần dần có chút mặt mày. Hắn ung dung thản nhiên hỏi, cho nên, tại người máy lẫn nhau lúc, máy móc một mặt thiếu thốn nhất chính là minh lực rồi. Ngân Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại, gật đầu, nghĩ đang đại biểu trật tự thuần máy móc một mặt, thêm 5 đại biểu hỗn độn minh lực, khó như đăng thiên. Dựa theo ta đơn giản tính toán, khả năng này cần siêu việt đại minh minh lực cường độ đến cung cấp ổn định minh lực trường, lấy hình thành linh hồn lẫn nhau cần thiết thấp nhất minh lực. Lý Diêu nghĩ thầm, liền đại minh đều không đủ lấy cung cấp ngân thụ kế hoạch thượng truyền linh hồn minh lực trường. Khó trách nhiều năm như vậy ngân thụ kế hoạch cũng không hoàn toàn thành công. Ngân Nguyệt tiếp tục nói, mà bỏ mặc là thần lực, vẫn là minh lực, đều cần đại lượng linh lực làm cơ sở cho nên. Nhóm chúng ta nghiên cứu phương hướng khả năng không phải tìm kiếm cái gì thần long chất liệu, mà là cần lượng lớn linh lực. Lý Diêu nghĩ nghĩ, nói miệng không bằng chứng. Nhóm chúng ta vẫn là làm thí nghiệm nghiệm chứng một cái đi. Ngân Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại, nói, rất khó, U Minh minh lực vẫn là quá đặc hóa, cần đại lượng linh thạch làm thuần túy nhất linh lực nơi phát ra, khả năng hợp thành mới tinh minh lực, tiếp theo tác dụng tại người máy lẫn nhau lúc thần kinh truyền thâu. Lý Diêu cười cười, lập tức móc ra từ phù không tiên môn lận vân mộng tiểu tỷ tỷ 1 vạn khối linh thạch, liên tiếp túi chữ vật còn tại trên bàn thí nghiệm. Cái này thế nhưng là ta tiền riêng, người cũng không nên lãng phí. Ngân Nguyệt sẽ không mở ra túi chữ vật, chỉ nghe túi chữ vật xuống bàn thanh âm liền đoán được. Đây là linh thạch, tại Lý Diêu hỗ trợ dưới. Ngân Nguyệt vẻn vẹn mất 3 ngày thời gian, liền nghiệm chứng trước đó suy đoán. Não người tự mang cực kỳ yếu ớt minh lực, cùng U Minh hoặc Minh Thú minh lực bản chất là cùng kết cấu. Nhưng dung hợp linh lực tỷ lệ không đồng dạng, cần tại cực kỳ chính xác thí nghiệm hoàn cảnh hạ nhân là hợp thành. Nói cách khác, đế quốc ngân thụ kế hoạch cần lượng lớn linh lực, khó trách kế hoạch sẽ bị mắc cạn. Mạt pháp thời đại lấy ở đâu nhiều như vậy linh lực a? Lý Diêu nói thẳng nói. Ngân Nguyệt gật đầu, lại phân tích nói, cũng có một khả năng khác, có lẽ chính là ngân thụ kế hoạch đối linh lực lượng lớn nhu cầu, mới đưa đến mạt pháp thời đại tiến đến. Lý Diêu minh bạch nàng ý tứ, chỉ đế quốc đối linh lực quá độ cướp lấy, một tay thôi động mạt pháp thời đại tiến đến. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, U Minh tiêu hóa, chứa đựng tại minh hạch bên trong đều là cực kỳ tinh khiết linh lực, mà U Minh minh lực cái duy trì bản thân hư hão. Nói cách khác, U Minh chính là một cái linh lực thu hoạch cơ. Đế quốc, tựa hồ tại hạ một bàn cờ lớn. Nhưng cùng lúc đó, tinh lan chủ đạo thứ 3 ngân thụ thế giới, so với đế quốc cùng cung đình giành trước, hẳn là nghèo nhất, nhưng mà khiến cho sinh động. Có lẽ, hắn hẳn là đi một chuyến đế quốc, tìm Trầm Ngư cùng Victoria, phân biệt khảo sát một cái thứ nhất, thứ 2 thần thụ thế giới tiến độ, đến phỏng đoán mạt pháp thời đại đến cùng có phải hay không ngân thụ kế hoạch nổi. Ném đi các loại mặt ngoài vấn đề. Vũ trụ hạch tâm mâu thuẫn, cuối cùng vẫn là linh lực chi tranh. Hoa 1 vạn linh thạch nghiệm chứng thí nghiệm kết thúc về sau, Lý Diêu có chút đau lòng, quay người liền tới đến diệt sắc quán trà tầng hầm, tìm tới Phi Phi, cởi quần áo tiến vào thứ 3 thần thụ thế giới. Hắn lần nữa gặp được tinh lan, mênh mông bát ngát hải đường trong rừng. Lý Diêu đem Ngân Nguyệt phát hiện này nói cho tinh lan. Tinh Lan sau khi nghe được rất khiếp sợ Ngân Nguyệt thế mà đến bây giờ mới biết rõ chuyện này. Mặc dù là cơ mật, ngay cả ta cũng là tại đen tiến vào quốc phòng hệ thống sau mới biết đến. Nhưng là Ngân Nguyệt thế nhưng là đế quốc đứng đầu nhất sinh vật học thầy. Không có khả năng hiện tại mới biết đến. Nàng xác định vững chắc đang giả ngu. Lý Diêu cảm thấy, coi như Ngân Nguyệt lại tâm cơ. Cũng không cần thiết nhiều như vậy này nhất cử. Người không phải nói linh khí khôi phục đối ngân thụ kế hoạch không hề có tác dụng sao? Hiện tại xem ra, linh khí khôi phục đối ngân thụ kế hoạch phi thường hữu dụng. Người quyết tâm muốn bắt máy móc, hài cốt, ta có thể làm sao? Nếu là đánh thắng được ngươi cái này tứ chi phát triển, đầu óc ngu si người nguyên thủy, ta sớm động thủ, Tinh Lan tức giận nói. Lý Diêu nghe được người nguyên thủy 3 chữ, trong lòng khẽ run rẩy, không dám tiếp tra. Tinh Lan lại nói, huống chi linh khí khôi phục cũng không phải ta có thể giải quyết sự tình. Tại linh lực có hạn tình huống dưới, có thể cầm tục hóa sử dụng long thể vẫn là một cái khả năng đường tắt. Lý Diêu nhẹ nhàng thở ra. Xem ra người nguyên thủy ba chữ. Nàng chỉ là ví dụ. Thần long bồi dưỡng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta khả năng đánh giá cao Ngân Nguyệt thầy trình độ. Tinh Lan lắc đầu. Nàng tự nhiên minh bạch Ngân Nguyệt trình độ. Ngươi là đánh giá thấp thần long bồi dưỡng độ khó. Tại mặt pháp thời đại. Đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Coi như bồi dưỡng thành công. Thần long sinh trưởng bản thân liền là cực kỳ tiêu hao linh lực. Trừ phi có thể nuôi trồng định hướng ra một nhóm cùng loại nhân loại dạng này thấp linh long người. Khả năng đối ngân thụ kế hoạch hữu dụng chỉ khi nào biến thành long nhân. Long nhân cũng là nhân loại một loại. Làm sao có thể giết người lấy tài liệu đâu. Lý Diêu tưởng tượng, đúng là như thế cái đạo lý. Hy vọng có thể bồi dưỡng ra cùng loại biến sắc long nhất dạng tiết kiệm tiền thần long đi. Sự tình có một kết thúc. Lý Diêu tạm thời cũng không có đi đế quốc tham quan ngân thụ kế hoạch. Hắn ẩn ẩn cảm giác. Vũ trụ đang cuồn cuộn sóng ngầm. Thuộc về hắn bình tĩnh sinh hoạt. Không nhiều lắm. Có thể hưởng thụ bao lâu là bao lâu. Gần nhất. Cùng Ngân Nguyệt sinh con thí nghiệm làm nhiều lắm. Lý Diêu nửa đêm không có trên Ngân Nguyệt giường. Mà là ngồi tại hậu viện giữa hồ trên câu cá. Bên hồ cây ăn quả lượn quanh. Bụi cỏ lau dạng. Khúc khúc đứt quãng. Tất tiếng sột soạt tốt kêu. Lộng lẫy tinh quang vẩy vào nước hồ bên trên. Phơ phất gió nhẹ tạo nên đủ mọi màu sắc lan tan nhu đợt. Tăng thêm Lý Diêu đan điền bên trong đồng dạng cuồn cuộn. Nhộn nhạo thần lực gợn sóng. Thần sắc hắn hoảng hốt. Cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng mỹ diệu. Đột nhiên, phao động. Cái này thế nhưng là Lý Diêu ngắn ngủi thả câu kiếp sống bên trong. Xưa nay chưa từng có một khác. Dù là tinh thần hoảng hốt. Thân là câu khách DNA cũng lập tức động. Lý Diêu giật mình tỉnh táo lại. Không nói hai lời. Lập tức kéo can. Thế mà không có kéo động. Vẫn là đầu cá lớn. Cái này còn phải. Lý Diêu đưa tay dùng sức kéo một phát. Răng rác. Can kéo đứt. Trước cái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cấp tốc chìm nhập thủy dưới. Biến mất tại tầm mắt bên trong. Lý Diêu luống cuống. Thân tật mắt nhanh. Nhảy lên nhảy xuống nước. Vẻn vẹn bắt lấy trước can. Lúc chiến đấu bắt chạy trốn địch nhân. Cũng không gặp hắn tích cực như vậy. Hắc ám dưới nước. Lý Diêu mơ hồ nhìn thấy phía trước một cái bóng đen. Theo đoạn can truyền đến lôi kéo lực cực lớn. Miếu tiểu yêu gió lớn. Ao nhạt con rùa nhiều. Lý Diêu trong nháy mắt lấy kiếm khí phụ thân. Thân hình khẽ động đuổi theo. Bất chi bất giác ở giữa. Tốc độ của hắn đều nhanh tiếp cận tốc độ ánh sáng. Nước hồ cũng bị ma sát sôi trào. Bốc hơi còn hơn một nửa. Lý Diêu một tay bắt lấy bóng đen. Cảm giác sền sệt. Tản ra nhàn nhạt long tiên hương. Đột nhiên tay trượt đi. Bóng đen kia lại dưới nước đâm rách tường không gian. Đâm đầu thẳng vào vực sâu. Chẳng lẽ là long? Lý Diêu đột nhiên hưng phấn lên. Cũng đi theo phá không đuổi theo. Hắc ám trong thâm nguyên huyết vụ tràn ngập. Tầm nhìn so đáy nước tốt hơn một chút ném một cái ném. Xem bóng đen kia bỏ chạy tư thái. Tựa hồ là một cái hình thể không lớn thanh long. Lần thứ nhất cá mắc câu. Lại là một cái thanh long. Lý Diêu hết sức hưng phấn. Đưa tay nắm tới. Bóng đen kia rất cơ linh. Lại một đầu buộc trở về không gian vũ trụ. Lý Diêu không nói hai lời. Lại phá không đi theo. Lại đưa tay bắt được một cái nữ nhân trong ngực. Hắn là cái chính nhân quân tử. Bởi vậy không thấy nữ nhân. Mà là bảo trì tư thế lù lù bất động. Quay đầu nhìn về phía cảnh vật chung quanh. Hắn đi tới một cái dưới đất trong huyệt động. Hang động không lớn. Vách trong bóng loáng. Ướt át. Vách trong trọn ngọn đèn. Theo chập chờn ánh sáng nhạt bên trong có thể mơ hồ nhìn ra. Trong huyệt động hình tựa như một cái to lớn tử cung. Giống như là cái yêu thú động phủ. Tản ra nhàn nhạt long tiên hương. Nghe bắt đầu rất thơm. Cũng có chút cấp trên. Lý Diêu có thể cảm giác được. Nơi này không phải hồ bạn tinh dưới mặt đất. Thậm chí cũng không tại bàn cổ tinh vân. Không biết mình ở đâu cái tinh vực. Cái nào hệ hành tinh. Cái nào hành tinh hoặc vệ tinh dưới mặt đất. Trong huyệt động bày một tấm mới tinh ngọc thạch bàn. Trên bàn có hai cái màu xanh chén chén nhỏ. Tựa hồ là đặc biệt đón khách dùng. hắn cái này mới nhìn hướng về phía trước mắt nữ nhân. Nữ nhân làn da trắng nõn, bộ dáng không tầm thường, một bộ hơi mờ màu xanh khói áo ở trên mặt đất. Thân hình xinh đẹp đến cực điểm, đỉnh đầu một đôi màu xanh lá sừng rồng phá lệ đáng chú ý. Cái nào đó góc độ, Lý Diêu nhìn thấy kia trắng như tuyết chỗ cổ, chiết xạ châu quang sắc ngọc vảy xanh. Nhìn kỹ, cái này nữ nhân rõ ràng là cái thục phụ, lại ăn mặc phi thường thiếu nữ. Đây là tự hồ một cái long nương, hoặc là càng tinh xác mà nói, là một cái rắn mẹ. Bộ dáng, Lý Diêu tự hồ ở đâu gặp qua, cũng nói không lên cấp cao nhất mỹ nữ, tối thiểu xa so với không lên ngân nguyệt. Nhưng toàn thân trên dưới tán phát khí chất, càng thủy nhuận, mà lại không phải thiếu nữ nhuận, mà là cùng loại với thiếu phụ cái chủng loại kia thủy nhuận khí chất. Nhìn kỹ, đúng là cái chim non. Loại khí chất này vẫn là chỗ, ai mà tin a? Liền xem như ngân nguyệt, thoạt nhìn như là vị vong nhân, cũng không có loại này tao tràn muốn tuyệt thục nữ khí chất. Nhưng cái này nữ nhân thật là chim non, mà niên kỳ càng là viễn siêu ngân nguyệt, là đầu thiên tuế trở lên xà nữ. Lý Diêu bắt vị trí là bụng dưới, gọi là một cái trơn bóng, mềm trượt, lại không thua thủy tâm. Nhìn kỹ, nữ tử tu vi cường đại, đan điền còn có nội thương, có thật lâu trước đó hắc huyết nước đọng, cũng có mới tinh máu đỏ ấn. Lý Diêu mơ hồ đoán được nữ nhân thân phận, lúc này mới buông lỏng tay ra. Mặc dù câu được một cái xả nhân mỹ nữ, nhưng lần này, ta muốn thật chỉ là cá mà thôi. Nữ nhân cười một tiếng, cúi người ngồi tại trước bàn, từ trong ngực lấy ra một cái bình xanh nhỏ, rất quen thuộc tự rót tự uống nói. Nghe nói Bạch Dạ Kiếm Thánh háo sắc, không nghĩ tới ta đúng là cái thứ nhất bị Bạch Dạ Kiếm Thánh cự tuyệt nữ nhân. Rượu là nóng hổi, tản ra nhàn nhạt xương trắng cùng thôi tình long tiên hương. Rõ ràng niểu rượu sương mù thấp thoáng, đem nữ nhân kiều nộn cái cổ cùng mặt ra sấn thác thanh lệ động lòng người. Tựa như thiếu nữ, một đôi sừng rồng phảng phất là tại cưỡi mây đạp gió. Lý Diêu cũng đi theo tại trước bàn ngồi xuống, để cho ta đoán xem thân phận của ngươi. Tu vi cường đại giống cái xả nhân, thật lâu trước nhận qua tổn thương. Ngươi sẽ không phải là tị xa cái nào đó phân thân a? Xà nữ khẽ vuốt cằm, chợt lại lắc đầu, ta phân thân là rất nhiều, nhưng phần lớn vì đạt được mục đích câu dẫn nam nhân bị phá thân. Ngồi tại Lý Kiếm Thánh trước mặt, thế nhưng là tị xà bản tôn nha. Đó là cái liền nói chuyện thanh âm đều có thể bóp xuất thủy tới. Gió sao sao người, có lẽ, đây chính là xà nữ thiên phú. Người không thể không phục, một chiêu này đối ta vô dụng. Lý Vô Tà Mai kia bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nếu như ngươi nghĩ ủy thác ta hỗ trợ, tốt nhất vẫn là tốn chút vàng thật bạc trắng. Lý Kiếm Thánh liền ngân nguyệt thầy đều có thể đụng, như thế nào suy yếu người. Còn nhớ rõ tại đế tinh lúc, ai ra liền cùng Lý Kiếm Thánh ở trước mặt nói qua. Có cái trọng yếu ủy thác muốn Lý Kiếm Thánh hỗ trợ. Tị xà vừa nói, một bên huyễn hóa thành một cái khác người mặc đế phi cẩm bào nữ tử ngoại hình. Mị Diễm Hoàng Phi, Lý Diêu lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới. Cái này xà nữ dáng vóc, bề ngoài lại cùng Mị Diễm Hoàng Phi cơ hồ đồng dạng. Cũng liền có thêm hai cái hoạt bát đáng yêu, lại tràn đầy tính ám chỉ sừng rồng. Có lẽ là xà giác, hóa thân Mị Diễm Hoàng Phi tị xà, khẽ khom người, là Lý Diêu châm một chén rượu. Mị Diễm Hoàng Phi chỉ là ta phân thân. Rất xin lỗi tại Lý Kiếm Thánh trước mặt che giấu thân phận. Tốt gia hòa, Felix thật đúng là đưa mẹ. Lý Diêu nghĩ nghĩ, lúc ấy tại Chí Tử Tinh cũng cảm giác Mị Diễm thân phận không đơn giản. Khí tức càng là cổ quái. Nhưng lúc đó tưởng rằng Trương Ngư quái lực lượng. Hiện tại xem ra, nàng là cầm Trương Ngư quái lực lượng che giấu rắn phân thân lực lượng. Kiểu nói này. Tị xà phân thân rất nhiều đều là gả làm vợ người khác. Khó trách tấm thân xử nữ nàng, có thể tự mang một loại phong tao thục nữ khí chất. Lý Diêu giơ chén lên chén nhỏ, uống một hơi cạn sạch. Rượu đúng là rượu ngon. Hương thuần nồng đậm, hậu kình khá lớn, nhưng ngoại trừ dễ say bên ngoài, ngược lại là không có cái gì gây nên choáng hoặc thôi tình hiệu quả đặc biệt. Còn nhớ rõ Hỏa Hồ Tổ đi đế tinh cướp ngục lúc. Cúc Phong để cho ta khác nhúng tay. Ta cho là nàng đang khoác lác. Không nghĩ tới các ngươi thật đúng là bố cục kín đáo. Trong ứng ngoài hợp, Tị Xà đi theo uống một hơi cạn sạch. Đưa tay phiến phiến ngực lấm tấm mồ hôi. Tiếp tục lấy mảnh mai mị diễm hoàng phi gặp người. Để nhanh chóng rút ngắn cùng Lý Diêu tâm lý cự ly. Lý Kiếm Thánh quá khen. Ta lần này đến, cũng không phải là vì quân cách mạng, mà là ta cá nhân một điểm. Xem như lý tưởng đi. Không phải là vì quân cách mạng. Lý Diêu bỗng nhiên tới hào hứng. Lại nâng chén nói. Người nghĩ mời ta làm cái gì? Ta thế nhưng là đánh qua hai ngươi nhi tử nha. Tị Xà nao nao. Nàng phân thân rất nhiều. Tử nữ tự nhiên không ít. Lý Diêu tiếp xúc qua nàng hai đứa con trai. Một cái hẳn là Lý Vô Tà nhi tử Kiếm Xà Lang Quân. Một cái khác thì là Lục Hoàng tử Felix. Một cái là quân cách mạng sĩ quan. Một cái là đế quốc hoàng tử. Mà nàng lần này không phải là vì quân cách mạng. Cũng không phải vì đế quốc cung đình. Nàng là vì toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ nhân loại. Đương nhiên, cũng có thể là không có như vậy vĩ đại. Tị Xà theo cẩm bào trong ngực lấy ra một cái mã hóa hồ sơ túi cùng mấy cái hộp gỗ nhỏ. Nơi này có một phần đến từ quân bộ văn kiện cơ mật copy cùng một chút vật chứng. Hy vọng tại giám định thật giả về sau. Lý Kiếm Thánh có thể để cho bọn chúng đăng tại gần đây tiểu vũ trụ bên trên. Đến từ quân bộ cơ. Mật, Lý Diêu khẽ nhíu mày. Buông xuống ly rượu. Mở ra hồ sơ túi xem xét. Kinh ngạc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.